Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 518 Thế Lực Ngang Nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân Cắt Vô Ưu đối Thái Bình Nhã giơ ngón tay cái lên, cười nói, Thái tiểu thư ta nguyên tưởng rằng ngươi nơi này là yếu nhất, không nghĩ tới ngươi diễn lại là như vậy hảo ha ha, xem ra cái này phiến tử tưởng không hòa đều không thể. Thái Bình Nhã nghi hoặc nói, ta diễn rất khá sao, ta không cảm thấy thế nào nha. Tiêu Vân Hải đi lên trước tới, nói, Thái tỷ thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất, cảm tạ ngài tham dự, ngài xuất diễn kết thúc. Thái Bình Nhã kinh ngạc nói, nhanh như vậy, thật tốt quá, ta đây ngày mai chẳng phải là có thể ở Hàng Châu du lịch một phen. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài hiện tại liền có thể đi tìm Trương tỷ cùng Uyển tình, phòng chừng các nàng hai đang ở thương trường dạo đâu. Ta có thể cho đoàn phim xem mang ngài qua đi. Thái Bình Nhã cao hứng nói, kia thật tốt quá, ta hiện tại liền cấp Uyển tình gọi điện thoại. Vô Nguyệt Tiên nói, Bình Nhã, ngươi trước chờ một chút, Tiêu đạo chúng ta hôm nay xuất diễn có phải hay không liền chụp xong rồi. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài xuất diễn đã kết thúc, có thể cùng Thái thì cùng nhau qua đi. Cát Vô Ưu kinh ngạc nói, không phải nói hôm nay liền tam tràng sao? Tiêu Vân Hải nói, nguyên bản là tam tràng, nhưng hiện tại mới tam điểm, hoàn toàn có thời gian lại chụp một hồi. Cát Vô Ưu nói, giống như cùng ta đáp diễn nữ diễn viên đều đi dạo phố đi. Tiêu Vân Hải chỉ chính mình, cười nói, không phải còn có ta sao? Cát Vô Ưu sửng sốt cười ha ha, nói, hảo, lúc trước ngươi đóng vai Tiếu Ngạo giang hồ Trung Đông Phương bất bại làm người kinh diễm vô cùng, hiện tại khiến cho ta nhìn xem ngươi là như thế nào diễn vị này đồng chí. Tiêu Vân Hải vừa nghe, bất mãn nói, Cát lão sư ta có thể không đề cập tới Đông Phương bất bại sự tình sao? Ta là nhất thất thúc thành thiên cổ hận, Vô Nguyệt Tiên cười nói, nhưng theo ý ta tới lại là phong hoa tuyệt đại. Bình Nhã ngươi đi chơi đi, ta muốn nhìn chúng ta đại đạo diễn là như thế nào đóng vai một vị đồng chí. Thái Bình Nhã cười nói, ta cũng không đi cùng nhau nhìn xem. Tiêu Vân Hải lắc đầu cười nói, các ngươi là tâm tồn bất lương nha. Triệu Chấn đi tới, nói, Tiêu đạo tiệm cơm lão bản nói không thành vấn đề. Ta đã làm kịch vụ cùng diễn viên quần chúng hãy đi trước. Lúc riêng tư Triệu Chấn quản Tiêu Vân Hải kêu học trưởng, nhưng ở phim trường, hắn lại là kêu đạo diễn, lấy kỳ tôn trọng. Tiêu Vân Hải cười nói, kia còn chờ cái gì, chúng ta này liền đi, đi vào ước định tiệm cơm, Tiêu Vân Hải hướng nơi đó lão bản nói thanh tạ, sau đó liền bị Chu Vân kéo đi một cái lâm thời phòng hóa trang đi. Tiêu Vân Hải năm nay 22 tuổi cùng Cát Vô Ưu kém cơ hồ 25 tuổi, muốn diễn hắn đồng học tự nhiên là muốn đem hắn hóa lão một ít. Đây là phi thường phiền toái sự tình, cũng may Chu Vân trình độ trong ngành là có tiếng, nửa giờ không đến, trong gương liền xuất hiện một vị trung niên Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải tả nhìn xem, hữu nhìn nhìn, đối chính mình tạo hình rất là vừa lòng. Chu tỷ, lợi hại nha. Chu Vân cười nói, không được thời gian dài không làm tay nghề có chút xinh. Ngươi cũng là, đều lớn như vậy cổ tay nhi, cũng không thấy ngươi bình thường nhiều mang những người này. Ngươi nhìn xem nhân gia những cái đó tuổi trẻ minh tinh, có chỉ là tạo hình sư, mỹ dung sư, chuyên viên trang điểm, liền có thật nhiều vị. Ngươi khen ngược chỉ có chim én một người còn không mang theo. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta liền chụp một tuồng kịch làm cho bọn họ tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó đều bị mù chú ý, tạo hình sư, mỹ dung sư, chuyên viên trang điểm nhiều lại có thể như thế nào, cũng không gặp bọn họ xinh đẹp đến nào đi. Chu Vân nói, ngươi là khổ nhật tử quá quán, liền hưởng phúc đều sẽ không. Tiêu Vân Hải bĩu môi, nói, cái loại này sai xử người làm này làm kia chuyện này, đánh chết ta cũng làm không được. Ta sợ thượng WC thời điểm, nhân ra sau lưng sẽ nói, thấy không có Tiêu tiên sinh thế nhưng chính mình thượng WC nha, như thế nào không cho trợ lý đại lao đâu. Xì, Chu Vân bị Tiêu Vân Hải chê cười chọc cho đến hoa hòe lộng lẫy, nhịn không được đánh Tiêu Vân Hải một chút, nói. Ngươi có thể không như vậy khôi hài sao, thượng WC còn đại lao, mệt ngươi nghĩ ra được. Tiêu Vân Hải từ phòng hóa trang ra tới thời điểm, tất cả mọi người choáng váng. Chỉ thấy Tiêu Vân Hải thượng thân ăn mặc một kiện màu đen tim gà lãnh bó sát người áo thun, hạ thân một kiện to rộng váy quần, trên mặt đồ không ít tuyết gia hóa trang phẩm, có vẻ một loại bệnh trạng bạch lông mi căn căn thẳng dựng, cánh tay nâng lên cái bao trang điểm dị thường khác loại. Mọi người đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó tập thể cười phun. Cát Vô Ưu vừa mới nước uống, không đợi nuốt xuống đi. Phụt, một tiếng, trực tiếp phun tới. Nghe nói buổi chiều Tiêu Vân Hải chụp đồng tính luyến ái kia chàng diễn sau, Triệu Uyển Tình, Trương Hân Di hòa tốc từ thương trường đuổi lại đây. Lúc này đây xác thật không có đến không, nhìn đến Tiêu Vân Hải kia dị loại tới cực điểm tạo hình, Triệu Uyển Tình ghé vào Trương Hân Di trên vai, cười đến liền eo đều thẳng không đứng dậy. phía trước Đông Phương Bất Bại cho nàng cảm giác là phong hoa tuyệt đại, mà hiện tại vị này Ái Phùng Viễn Trinh cho nàng cảm giác lại là quái dị yêu diễm. Vô Nguyệt Tiên trên người cũng đã không có đại minh tinh khí chất ghé vào trên bàn, nước mắt đều cười ra tới. Mặt khác đoàn phim nhân viên công tác cũng là nghẹn cười, chỉ là ngại với Tiêu Vân Hải mặt mũi, không thể không mạnh mẽ chịu đựng. Tiêu Vân Hải nói, đại gia muốn cười liền cười xuất hiện đi, đừng đem thân thể nghẹn hỏng rồi. Xì, ha ha ha, phim trường một trận cười to. Một phút sau Tiêu Vân Hải vỗ vỗ tay, nói. Không sai biệt lắm có thể, hiện tại cho các ngươi cười cái thống khoái chính là vì chờ lát nữa các ngươi ai đều không thể cười. Liền tính muốn cười cũng đến cho ta chịu đựng. Hiểu chưa, minh bạch. Tiêu Vân Hải quay đầu nhìn Triệu Huyền Tình, nói, các ngươi như thế nào tới? Triệu Huyền Tình cười nói, nghe Vô Thị nói, ngươi muốn chụp Ái Phùng Viễn Trinh xuất diễn, cho nên liền tới rồi. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, lại là xem ta chê cười, không có hảo tâm. 10 phút sau, sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành. Theo thư ký trường quay một tiếng, action. Tiêu Vân Hải trên vai bối cái bao, mang theo một cái đại kính râm, nhẹ bãi vòng eo, đi lên lâu. Từ cửa thang lầu đến Cát Vô Ưu nơi đó, Tiêu Vân Hải cố tình dùng một loại phi thường nữ tính hóa đi đường tư thế, cho người ta một loại thướt tha nhiều vẻ cảm giác. Nhìn chằm chằm màn hình Triệu Huyền Tình, Vô Nguyệt Tiên đám người che miệng, dùng sức nghẹn cười, tận lực không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tiêu Vân Hải đối Cát Vô Ưu ưu nhã mà cười, ta có thể ngồi sao? Cát Vô Ưu đánh giá hắn một chút, nói. Ta hẹn người, Tiêu Vân Hải phảng phất không nghe thấy, lôi kéo ghế dự liền ngồi xuống dưới, đè nặng giọng nói, tận lực dùng nữ tính hóa miệng lưỡi, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần phấn ngươi không như thế nào biến, vẫn là như vậy soái. Ta soái, Cát Vô Ưu kinh nghi mà nói một câu, sau đó tháo xuống kính râm nói. Ngươi nhận sai người đi. Cát Vô Ưu nói ra này một câu sau, khí thế vô thanh vô tức gian hướng toàn trường bao trùm, giống như gió mát phất mặt muốn quát biến toàn bộ phim trường. Nhưng tới rồi Tiêu Vân Hải bên này, lại bỗng nhiên ngừng lại. Nếu nói Cát Vô Ưu khí thế là một trận thanh phong nói, kia Tiêu Vân Hải khí thế chính là một tòa nguy nga núi cao, thanh phong mới vừa thổi đến trên người hắn, đã bị hắn cấp chắn trở về. Cát Vô Ưu trong lòng cả kinh thầm nghĩ, tiểu tử này lợi hại nha, có chút giống Lương Huy, cho người ta một loại không thể lay động cảm giác. Khó trách điện ảnh vòng như vậy nhiều lão gia hỏa đang nói đến gia hỏa này khi, đều là khen không dứt miệng. Quả nhiên là có thật bản lĩnh nha. Tiêu Vân Hải cũng cảm thấy Cát Vô Ưu khó chơi, hắn diễn kịch cho người ta cảm giác giống một con nhện, đang không ngừng dệt võng, một khi bị cuốn lấy, người cũng chỉ có thể bị hắn áp diễn. Nhưng Tiêu Vân Hải cũng không sợ hắn loại này suy diễn phương thức, mạng nhện lại cứng cỏi, lại như thế nào có thể cùng lợi kiếm chống chọi. Từ Công Phu Đại Thành sau, đã không có bất luận cái gì một vị diễn viên có thể mang cho hắn áp lực, không dám ngươi có bao nhiêu cường, Tiêu Vân Hải nỗi lòng đều sẽ không có nửa điểm dao động. Ngươi mới vừa ta liền nhu, ngươi nhu ta liền mới vừa cương nhu cũng tế, thiên biến vạn hóa, đây là công phu cho hắn mang đến kỹ thuật diễn thượng biến hóa. Tiêu Vân Hải sắc mặt đỏ lên, lông mày một trọn, cả người một trận xấu hổ, làm nũng nói. Ta là Vĩnh An, Tổng Công ty Phát triển Công trình Đô thị Vĩnh An. Nói xong Tiêu Vân Hải đem kính râm đặt lên bàn, nói. Nhân gia biến hóa có như vậy đại sao, ngươi đều nhận không ra, nương, quả thực quá nương. Nhưng Tiêu Vân Hải trên người loại này nương lại không cho người cảm thấy quái dị, mà là phi thường tự nhiên, không chút nào đột ngột, phảng phất hắn vốn dĩ chính là người như vậy dường như. Lúc này, mọi người trên mặt đã không có ý cười. Mọi người đều là ánh mắt phi phàm người Tiêu Vân Hải sở bày ra tới kỹ thuật diễn tuyệt đối là ảnh đế cấp. Nước chảy mây trôi, tùy tâm sở dục, theo dõi cơ trước Vô Nguyệt Tiên nhẹ giọng hỏi, Huyền Tình, ngươi lão công thường xuyên như vậy sao? Triệu Huyền Tình nói, sao có thể, Vô Nguyệt Tiên nói, nhưng hắn diễn cũng thật tốt quá, ta đôi mắt đại bộ phận thời gian đều chăm chú vào hắn trên người, thuyết minh hắn chẳng những không có bị Cát lão sư ngăn chặn, ngược lại chiếm một chút thượng phong. Triệu Huyền Tình nhíu mày nói, có lẽ là hắn nhân vật làm chúng ta cảm thấy có ý tứ, cho nên chú ý điểm tự giác không tự giác mà liền ngưng tụ hắn trên người. Trương Hân Di nói, sẽ không, nếu đổi thành một cái khác diễn viên ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Vô Nguyệt Tiên nói, đừng có gấp, sau này xem đi xuống sẽ biết. Trong sân, Cát Vô Ưu cũng cảm nhận được đến từ Tiêu Vân Hải trên người từng trận áp lực. Không thể không nói Tiêu Vân Hải đóng vai nhân vật này quá chân thật, giơ tay nhấc chân gian, trương hiển ra tới nữ tính mị lực, Cát Vô Ưu không có nhìn ra chút nào sơ hở. Nếu không phải trước tiên biết, Cát Vô Ưu thậm chí sẽ thật sự cho rằng Tiêu Vân Hải là một vị đồng chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Vô Ưu chiến ý bị Tiêu Vân Hải hoàn toàn kích phát mở ra, cặp kia sinh động mắt nhỏ trở nên giống như có thể nói dường như quan sát Tiêu Vân Hải một phen, dùng một loại tràn ngập khẳng định ngữ khí cao hứng nói. Đúng đúng đúng, ngươi là công hội, bộ đội đoàn văn công truyền nghề lại đây. Nói bừa, Tiêu Vân Hải dùng một loại u hoàn ánh mắt nhìn hắn một cái, đà thanh đà khí mà nói. Cái gì công hội nha, ta là đoàn ủy, gặp được người quen, Cát Vô Ưu có vẻ rất là cao hứng, nói. Dù sao là thu xếp chơi sự, ngươi khi đó là tiểu bạch kiểm, hiện tại tang thương nhiều, ngươi nếu không nói ta đều nhận không ra. Tiêu Vân Hải trợn trắng mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay phải phiến một chút kiều thanh nói. Chán ghét, nhân gia có như vậy lão sao, ta so ngươi tiểu không ít đâu. Cát Vô Ưu tựa hồ bị hắn dọa, biểu tình nhiều một tia mất tự nhiên, nhưng thực mau liền biến mất. Nếu không phải camera đang ở chảo hắn đặc tả, chỉ sợ trừ bỏ Tiêu Vân Hải ai đều nhìn không tới. Trương Hân Di khẽ thở dài, nguyên lai Cát lão sư cùng ta đối diễn thời điểm thế nhưng không có hoàn toàn buông ra. Triệu Huyền Tình cười khổ nói, ai nói không phải, ta vẫn luôn cho rằng chính mình kỹ thuật diễn đã xuất sắc, nhưng hiện tại ta mới phát hiện, đừng nói cùng Cát lão sư như vậy lão ảnh đế so, chính là cùng nhà ta vị này, ta cũng so ra kém nha. Hắn hiện tại cả ngày vội vàng làm đạo diễn, muốn nói kỹ thuật diễn hẳn là giảm xuống mới đúng rồi, nhưng ở quay chụp Lang Gia Bảng thời điểm, hắn mang cho ta áp lực khiến cho ta có chút khó có thể chống lại. Mà hiện tại, lợi hại hơn, nhất cử nhất động, đều có một loại độc đáo mị lực. Ngày thường ta cũng không gặp hắn ở nhà luyện nha, như thế nào sẽ đột nhiên như vậy cường. Vô Nguyệt Tiên nhẹ giọng nói, đây là tam vị nhất thể chỗ tốt. Tự biên tự đạo có thể làm một cái diễn viên nhiều phương diện nhiều trình tự nhìn đến chính mình ưu khuyết điểm, đối diễn viên kỹ thuật diễn tăng lên quá lớn. Trong sân, Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu biểu diễn rơi vào cảnh đẹp, thật sự là kỳ phùng địch thủ, đem ngộ lương tài. Đặc biệt là đương Cát Vô Ưu lấy một loại không chút nào để ý ngữ khi nói ra. Ta lại không phải đồng tính luyến ái. Những lời này sau Tiêu Vân Hải kia u buồn ánh mắt làm người lập tức nổi lên đầy người nổi da gà. Cát Vô Ưu biểu hiện cũng là gãi đúng chỗ ngứa, hắn có chút không biết làm sao, nâng lên mắt thấy hướng Tiêu Vân Hải, gần nhìn thoáng qua ánh mắt rồi lại chạy nhanh né tránh, không dám nhìn thẳng hắn, cuối cùng bất đắc dĩ xoa xoa mặt đem lời kịch nói ra. Hai người ngươi tới ta đi, làm phim trường các diễn viên xem đến là hô to đã ghiền. Loại này ảnh đế cùng ảnh đế gian quyết đấu, là rất ít thấy. Chủ yếu là không có thích hợp kịch bản, vô pháp cho hai cái năng lực không sai biệt lắm ảnh đế cũng đủ phát huy không gian, hình thành không được thế lực ngang nhau trường hợp, cho nên vương vương tranh chấp mới có thể dị thường hiếm thấy. Hai người diễn cứ như vậy nước chảy mây trôi chụp xuống dưới, phảng phất vốn dĩ nên đơn giản như vậy dường như. Tiêu Vân Hải ở giám thị bình thượng nhìn một lần, không có phát hiện bất luận cái gì sơ hở, không có chút nào yêu cầu sửa chữa địa phương, không hề nghi ngờ, một lần quá. Đường Tiêu Vân Hải hô lên. Quá, thời điểm toàn trường bộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay, đây là đối hai gã ảnh đế cấp diễn viên khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cát Vô Ưu nhìn đang ở đùa nghịch giám thị cơ Tiêu Vân Hải, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Vô Nguyệt Tiên cười nói, Cát lão sư, làm sao vậy? Cát Vô Ưu thở dài, già rồi, thật sự già rồi, ngươi biết ta ở trên người hắn thấy được ai sao? Vô Nguyệt Tiên hỏi, ai? Cát Vô Ưu thở dài nói, điện ảnh chi thần Lương Huy. Đồng dạng tùy tâm sở dục, đồng dạng thiên biến vạn hóa, đồng dạng cương nhu cũng tế. Nhưng không thể nghi ngờ Tiêu Vân Hải càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Bởi vậy Lương Huy là chụp hơn 20 năm diễn mới có như vậy kỹ thuật diễn, mà Tiêu Vân Hải năm nay lại chỉ có 22 tuổi, xuất đạo cũng bất quá là 2 năm mà thôi, huống chi hắn vẫn là âm nhạc chi vương, võ hiệp tiểu thuyết bán chạy tác gia tập đạo diễn, biên kịch với một thân. Ta thật sự rất khó tin tưởng, hắn như thế nào sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Vô Nguyệt Tiên thở dài, có lẽ trên thế giới thật sự vừa sinh ra đã hiểu biết thiên tài đi. Thu thập xong đồ vật Tiêu Vân Hải hô, hôm nay kết thúc công việc, đại gia có thể đi ra ngoài dạo một chút. Ra, mọi người cùng kêu lên hoan hô, cách chương.